sách thiếmnói.net trân trọng gửi đến các bạn những kiến thức còn lại trong phần 3 làm việc. Trước tiên hãy cùng nhau thảo luận câu hỏi: nhà báo hay bồi bút, nhà văn hay văn nô? Nghề báo là một nghề đặc biệt bởi nghề này và giới này được xem là quyền lực thứ tư, cùng với quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp trong đời sống xã hội. Trong thời đại ngày nay, khi thông tin vừa trở thành một quyền lực, vừa trở thành một hàng hóa quý giá, và người nắm giữ thông tin là người nắm giữ lợi thế, vai trò của báo chí lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và có lẽ vì tầm quan trọng của nghề báo như vậy, nên đây cũng là một trong những nghề mà vấn đề đạo đức nghề nghiệp thường được đem ra bàn luận và nhắc nhở nhất. Điều đó không có gì là khó hiểu, bởi tin tức là bản thảo đầu tiên của lịch sử. Như Phil Graham, cựu tổng biên tập tờ báo Washington Post, từng nói: người dân tìm kiếm sự thật và nhìn nhận lịch sử thông qua báo chí, nhưng sự thật có được công bố hay không, công bố đến đâu, công bố theo kiểu gì lại do người làm báo quyết định. Đi tìm sự thật và công bố sự thật vừa là một thứ quyền lực lớn lao, vừa là một nghĩa vụ thiêng liêng đến mức chính những người làm báo chân chính thường luôn phải tự nhắc nhở chính mình trước khi đợi được ai khác nhắc nhở. Nhưng nghề báo cũng là nghề không dễ dàng chút nào. Nhà báo nổi tiếng người Mỹ Hunter Thompson từng tâm sự: sự thật tuyệt đối là món hàng vô cùng hiếm và vô cùng nguy hiểm trong môi trường nghề báo. Hiếm bởi vì các thế lực trong xã hội luôn tìm cách tác động đến báo chí để định hướng sự thật theo cách mình muốn. Nguy hiểm bởi hành trình tìm thấy sự thật và phơi bày sự thật đòi hỏi người làm báo không chỉ nỗ lực dấn thân, ý chí chiến đấu, mà có khi là cả sinh mạng của họ. Với một nghề mà quyền lực trong tay không nhỏ, mà những mối hiểm nguy, rủi ro nếu làm đúng việc lại quá lớn như vậy, tìm thấy chính mình đã khó, mà giữ được chính mình lại càng khó hơn. Câu chuyện đánh mất mình của người làm báo từng được khắc họa đậm nét trong bộ phim kinh điển về nghề báo, có tên là Citizen Kane. Bộ phim thường xuyên dẫn đầu các cuộc bình chọn phim hay nhất mọi thời đại này, kể về cuộc đời của Charles Foster Kane, ông trùm báo chí Mỹ. Kane đã bước chân vào nghề báo với đầy ắp đam mê và những lý tưởng tốt đẹp. Ông lập ra bản tuyên ngôn nguyên tắc nghề báo với phương châm: tôi sẽ trao cho mọi người ở thành phố này một tờ báo sẽ nói toàn sự thật. Tôi cũng sẽ trao họ một chiến sĩ đấu tranh cho quyền lợi của họ, như là những người công dân và là những con người. Ông xông xáo trên mọi mặt trận để chiến đấu cho lý tưởng đó của mình, bất chấp những thiệt hại mà nó gây ra cho bản thân. Chẳng hạn, ông sẵn sàng đăng những bài điều tra sắc sảo, dù như vậy làm ảnh hưởng tới lợi ích của chính công ty mà ông làm cổ đông lớn nhất. Ông cũng dám đăng bài chỉ trích cả Tổng thống Mỹ, cho dù người vợ đầu của ông là cháu gái ruột của Tổng thống. Nhưng rồi cũng chính thứ quyền lực mà Ken có được khi lên đến đỉnh vinh quang của nghề báo và trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ đã kéo ông trượt xa khỏi lý tưởng mà ông đã chọn lựa. Lời tâm sự của Ken trong bộ phim: nếu tôi không giàu như vậy, có thể tôi đã là một con người vĩ đại, đã khiến không ít người phải suy nghĩ. Vì những tưởng ranh giới giữa một nhà báo chân chính và một bồi bút từ thường được dùng để chỉ những người làm báo sẵn sàng bẻ cong ngòi bút của mình vì tiền bạc, danh vọng, lợi ích cá nhân là rất rõ ràng. Nhưng trên thực tế có khi ranh giới đó cũng rất mong manh. Mong manh đến mức người ta có thể bước qua ranh giới đó lúc nào không hay biết. Như Ken, thứ sẽ giữ cho những người làm báo không bước qua ranh giới đó, không gì khác, chính là đạo nghề của họ. Hiệp hội những người làm báo chuyên nghiệp, gọi tắt là SPJ, đã đưa ra 4 nguyên tắc của người làm báo chân chính như sau. 1. Tìm kiếm và xuất bản sự thật. Đạo đức của nghề báo là chính xác và công bằng. Nhà báo cần phải trung thực và can đảm trong việc thu thập, xuất bản và diễn đạt các thông tin. 2. Giảm thiểu các thiệt hại gây ra. Đạo đức của nghề báo là đối xử với các nguồn tin, đối tượng đưa tin, các đồng nghiệp và các thành viên trong cộng đồng như những con người xứng đáng được tôn trọng. 3. Hành động độc lập. Nghĩa vụ cao nhất và căn bản nhất của người làm báo là phục vụ lợi ích của công chúng. 4. Chịu trách nhiệm và minh bạch. Đạo đức của nghề báo là chịu trách nhiệm về công việc của mình và giải trình những lựa chọn của mình cho công chúng. Những nguyên tắc trên được trích từ bản Các quy chuẩn đạo đức của SPJ. Còn sứ mệnh mà SPJ lựa chọn cho tổ chức của mình trong suốt hơn một thế kỷ hoạt động là phát triển và bảo vệ nghề báo, Phát triển nghề là nhiệm vụ phổ biến của bất kỳ hiệp hội nghề nghiệp nào, nhưng bảo vệ nghề lại là một nhiệm vụ rất đặc thù và rất quan trọng của các hiệp hội nghề báo. Vì chừng nào mà quyền tác nghiệp của người làm báo chưa được bảo vệ, chừng nào mà môi trường báo chí còn quá nhiều áp lực, khiến người làm báo không được tự do thực hiện sứ mệnh của mình, chừng đó cơ hội được biết sự thật của công chúng vẫn còn ít ỏi. Do đó, có thể nói rằng, bảo vệ nghề báo chính là bảo vệ cơ hội tiếp cận sự thật của công chúng. Có một nghề khác cũng là nghề cầm bút, như nghề báo là nghề viết văn. Tuy nhiên, khác với nghề báo, sứ mệnh của nghề viết văn không phải là tìm kiếm sự thật. Trong tác phẩm của mình, nhà văn có thể phản ánh hiện thực, hoặc cũng có thể tưởng tượng ra một thế giới khác với hiện thực. Nhưng dù bằng cách nào, sứ mệnh của người viết văn cũng không nằm ngoài việc tìm đến, hướng đến cái chân, thiện, mỹ, thông qua những nhân vật, những thân phận của mình. Nhà văn người Nga Potocki từng chia sẻ về nghĩa vụ của người viết văn trong tác phẩm Bụi Quý như sau. Mỗi phút, mỗi lời tình cờ được nói ra và mỗi cái nhìn vô tình ta bắt gặp, mỗi ý nghĩ sâu sắc hoặc vui đùa, mỗi rung động thầm lặng của con tim, cũng như cả đến một bông xếp của hoa hướng dương đang bay hay lửa sao trong một vũng nước đêm, tất cả những cái đó đều là những hạt rất nhỏ của bụi vàng. Chúng ta, những nhà văn, chúng ta bòn đãi chúng trong hàng chục năm, hàng triệu những hạt cát đó, lặng lẽ thu góp lại cho mình, biến chúng thành một hộp kim, rồi từ hộp kim đó ta đánh bông hồng vàng của ta, truyện, tiểu thuyết hay là thơ. Sáng tác của chúng ta là để cho cái đẹp của trái đất, cho lời kêu gọi đấu tranh vì hạnh phúc, vì niềm vui và tự do, cho cái cao rộng của tâm hồn người và sức mạnh của trí tuệ chiến thắng bóng tối, và cho chúng rực rỡ như một mặt trời không bao giờ tắt. Nếu như đối lập với một nhà báo chân chính là một bồi bút, thì đối lập với một nhà văn chân chính là văn nô, tức một người sẵn sàng biến mình thành nô lệ, thành một kẻ tay sai cho một ông chủ nào đó. Đó có thể là một ông chủ hữu hình, cũng có thể là một ông chủ vô hình như tiền bạc, địa vị, danh tiếng. Một khi đã là văn nô, người viết văn có thể sẵn sàng tô hồng hoặc bôi đen một điều gì đó, hay viết ra những thứ rẻ tiền dễ dãi, chỉ để phục vụ thị hiếu tầm thường của một số người đọc. Khi ấy, văn chương cũng không còn là món ăn tinh thần giúp người ta tìm đến cái đúng, cái thiện và cái đẹp, mà chỉ là một thứ vũ khí đánh thuê, một món hàng để trao đổi không hơn không kém. Cũng tương tự như nghề báo, đạo nghề của người viết văn là trung thực với niềm tin của mình, là không viết ra những điều mình không tin, không yêu hay để làm phương hại lẽ phải. Cái khí phách ấy của người cầm bút từng được nhà văn Phùng Quán miêu tả trong bài thơ Lời Mẹ Dặn, với những câu thơ như một bản tuyên ngôn làm nghề của chính ông, cũng như những người viết văn khác. Người làm xiếc DJ rất khó, nhưng chưa khó bằng làm nhà văn, đi trọn đời trên con đường chân thật. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu. Tôi muốn làm nhà văn chân thật trọn đời. Đừng mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi, xét nổ trên đầu không xô tôi ngã, bút giấy tôi ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Để có thể đi trọn đời trên con đường chân thật, gần như người cầm bút chỉ có một con đường duy nhất, là trở thành một con người tự do. Không chỉ là tự do trước những cám dỗ đường mật, mà còn là tự do trước những nỗi sợ hãi, những hiểm nguy rình rập đe dọa. Đi trên con đường ấy đúng là khó khăn hơn cả làm xiếc đi trên dây. Tuy khó, nhưng đã có rất nhiều người cầm bút đi được con đường ấy một cách trọn vẹn. Chính họ là những người mở đường để đưa con người đến gần hơn với chân lý, với cái thiện, cái đẹp, và chống lại những cái sai, cái xấu, cái ác. Và cũng chính họ, bằng ngòi bút tự do của mình, đã, đang và sẽ đưa con người đến gần hơn với chân lý và tự do. We'll be right back. ca sĩ hay thợ hát, diễn viên hay thợ diễn. Nhìn vào showbiz ngày nay, có cảm giác như rất dễ để trở thành ca sĩ. Bật tivi lên là có thể bắt gặp ngay một chương trình tìm kiếm tài năng ca hát. Và cứ ít lâu lại thấy xuất hiện thêm một ca sĩ mới nổi. Đến mức chuyện nhớ tên một ca sĩ nào đó bỗng trở thành chuyện nhỏ mà không nhỏ với nhiều khán thính giả. Nhưng ca sĩ thì rất khác với thợ hát, hay cái máy biết hát, cũng như diễn viên thì rất khác với thợ diễn, hay cái máy biết diễn. Người mẫu thì rất khác với chân dài. Lẽ thường, ai làm nghề ca hát thì công chúng có thể gọi họ là ca sĩ. Ai làm nghề đóng phim hay diễn kịch thì người ta sẽ gọi họ là diễn viên. Nhưng không phải ai trong số đó cũng làm đúng việc của mình, là làm một nghệ sĩ. Vì đã là nghệ sĩ thì phải làm nghệ thuật, mà làm nghệ thuật hay sáng tạo nghệ thuật là điều không hề dễ dàng. Vì để có khả năng sáng tạo nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ đích thực thì cần phải có năng khiếu, cần phải khổ học, khổ luyện và cần phải đam mê bền bỉ. Chúng ta thường nhập nhằng giữa giải trí, văn hóa và nghệ thuật. Thực tình mà nói, rất khó để tách biệt rạch ròi ba khái niệm này, nhưng dưới góc độ giáo dục, chúng vẫn có sự khác biệt nhất định. Giải trí là tầng dễ thấy, dễ cảm nhất, còn nghệ thuật hay văn hóa ở một tầng khác cao và xa hơn. Nhưng đó chính là nơi mà tác phẩm, sản phẩm của những văn nghệ sĩ lớn chạm tới và thăng hoa. Hiểu một cách nôm na, mục tiêu của hoạt động giải trí thường là đáp ứng thị hiếu của công chúng, cả những thị hiếu tốt đẹp lẫn thị hiếu tầm thường. Còn những người làm nghệ sĩ sẽ luôn nỗ lực tạo ra các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật đích thực để nâng tâm hồn con người lên, để góp phần giúp con người đào luyện đời sống tinh thần của mình, để dẫn dắt thị hiếu của công chúng đến một tầm cao hơn, chứ không phải là chạy theo một thị hiếu nhất thời nào đó. Còn văn hóa thì không chỉ tác động vào tâm hồn, mà còn tác động vào tinh thần, tư tưởng và hệ giá trị của con người, thậm chí góp phần lật lịch sử xã hội sang một trang mới. Những văn nghệ sĩ lớn cũng thường là những con người tự do, những con người có tầm vóc văn hóa lớn, và tác phẩm hay sản phẩm nghệ thuật của họ thường đứng ngoài chính trị, không bị chi phối nhiều bởi thị trường và luôn mang trong mình những thông điệp, những giá trị vượt không gian và thời gian. Bởi như Albert Einstein từng nói, tất cả những gì vĩ đại và cao cả nhất đều được tạo ra bởi cá nhân trong sự phấn đấu tự do. Dù sự phân biệt này có phần hơi khiên cưỡng, nhưng là điều cần thiết phải làm rõ, vì phục vụ công chúng vốn là chiêu bài mà không ít người mang danh nghệ sĩ thường đem ra để ngụy biện cho việc làm nghề dễ dãi của mình. Chẳng hạn, làm phim thì phải nhét bằng được cảnh nóng dung tục, có nghĩa là phi nghệ thuật và phi văn hóa vào, vì không nóng thì làm sao kéo được khán giả đến rạp. Hay ca sĩ lên sân khấu nhất quyết phải cho khán giả nghe nhạc mỏi mắt, vì hát chay không thì ma nó nghe. Hay một ca sĩ nhà thị trường rất hot, từng đem công chúng ra làm bình phong khi có người phê bình phong cách âm nhạc có phần tạp nham của mình. Rằng có ai phục vụ được đông đảo công chúng như tôi không? Nếu chê tôi thì tức là chê hàng triệu khán giả đang nghe nhạc của tôi. Thực ra, làm giải trí cũng không có gì xấu cả, vì ai cũng được quyền làm những gì mà mình muốn, miễn là điều đó không phương hại đến ai, không trái luật, cũng chẳng trái đạo. Còn về phía công chúng, thì hôm nay người ta có thể vào nhà hát lớn để thưởng thức nhạc thính phòng, và mấy bữa sau vẫn có thể đi vào quán bar để nhảy đầm nhằm giảm stress. Bởi lẽ nhu cầu giải trí hay nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật là nhu cầu tự nhiên và tự do của mỗi người. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu chỉ là giải trí nhưng ít văn hóa và ít nghệ thuật, thì cho dù có hàng triệu triệu khán giả cũng không thể là nghệ sĩ lớn được. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu chỉ có nhu cầu giải trí và tiêu khiển, nhưng đời sống tinh thần của mình không được đào luyện bởi những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đích thực, thì lâu dần con người mình sẽ trở nên bần hàn đi về đời sống tinh thần và thậm chí bị hủ bại đi, nhưng mình lại không hề nhận ra điều đó. Tác giả Hoài Nam từng nhận xét trong bài báo Nghĩ về công chúng của nghệ thuật. Chúng ta thường có thói quen nhận xét về công chúng theo kiểu túm một mớ, rằng công chúng thế này, rằng công chúng thế kia. Nhưng thực tế là trong công chúng, anh A khác anh B có khi một trời một vực. Nói cách khác, có những sự phân hóa trong công chúng của nghệ thuật. Có thể đó là sự phân hóa về tuổi tác, giới tính, ngành nghề, quan điểm xã hội, quan điểm thẩm mỹ, vân vân và vân vân. Tôi muốn nhấn mạnh đến sự văn hóa về trình độ nhận thức thẩm mỹ và theo lằng ranh giới, không phải bao giờ cũng dứt khoát này có thể tạo nói đến hai loại công chúng nghệ thuật, công chúng tinh hoa và công chúng phổ thông. Công chúng tinh hoa là những người am hiểu nghệ thuật, họ được hoặc tự trang bị đầy đủ kiến thức để có thể tiếp cận tác phẩm nghệ thuật, nắm được nội dung, ý nghĩa, giá trị thẩm mỹ của nó một cách khá chính xác. Họ có khả năng phát hiện cái mới ở nó và cũng có khả năng phê phán nó. Họ nhìn thấy quá trình sáng tạo âm thầm của tác giả và có thể đặt yêu cầu với anh ta ở quá trình tiếp theo. Còn công chúng phổ thông, đó là những người yêu nghệ thuật một cách bất tự giác. Họ đến với nghệ thuật hầu như theo nhu cầu giải trí thuần túy. Họ có thể cũng có sự phẩm bình đánh giá tác phẩm, tác giả, song cơ bản thì đó là sự phẩm bình đánh giá thiên về cảm tính và theo lẽ phải thông thường, theo chữ của Angel. Sau khi đã phân loại để nhận diện hai kiểu công chúng này, phải nói ngay một đặc điểm rất quan trọng, quan hệ giữa công chúng tinh hoa và công chúng phổ thông là quan hệ giữa thiểu số và đa số. Hơn nữa, nhận định của hai loại công chúng về nghệ thuật rất thường khi không trùng khít với nhau, nếu không muốn nói là hay trái ngược nhau. Đến đây, ta có thể tạm có câu trả lời cho xu hướng coi công chúng như đại lượng chuẩn để đo lường giá trị của tác giả, tác phẩm nghệ thuật, được số đông công chúng thừa nhận chưa hẳn đã là đủ điều kiện để tấn phong giá trị, nếu như số đông ấy chỉ gói gọn ở công chúng phổ thông. Tuy vậy, công chúng cũng không phải là đối tượng để đổ lỗi theo kiểu tác phẩm của tôi cao quá nên công chúng không đủ tầm để thưởng thức, mà thỉnh thoảng ta vẫn thường được nghe. Vì trên thực tế, một sản phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị nhưng không dành cho đại chúng sẽ rất khác so với một sản phẩm mà tự thân nó đã không đến được với ai cả. Điều này cũng đồng thời cho thấy rằng tạo ra được một sản phẩm hay tác phẩm nghệ thuật đã rất khó, nhưng để tác phẩm này đến được với công chúng thành công lại càng khó hơn. Vì điều đó còn tùy thuộc rất nhiều vào trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật của công chúng. Tại sao việc nâng cao năng lực mỹ cảm, khả năng cảm thụ cái hay cái đẹp cho công chúng thường là một việc không hề dễ dàng? Con người công chúng nói chung gồm 3 phần: thể xác, trí tuệ và tâm hồn. Thể xác được nuôi dưỡng bằng cơm canh thịt cá, trí tuệ được nuôi dưỡng bằng tri thức, khoa học, còn tâm hồn được nuôi dưỡng bằng văn hóa và nghệ thuật. Nhưng oái âm thay, trong 3 phần của con người thì thể xác, phần con, là dễ nuôi nhất và cũng dễ hư nhất. Chỉ cần bỏ đói một tí thì nó đã kêu gào lên đòi ăn ngay. Còn trí tuệ và tâm hồn, phần người, thì lại rất ngoan, cho thì nó ăn, không cho thì nó nhịn, nhịn lâu ngày thì nó sẽ chết, thậm chí là nó đã chết mà chính chủ nhân của nó cũng chẳng hề hay biết. Điều đó đáng sợ hơn chúng ta nghĩ, bởi một cái đầu không được khai minh thì sẽ trở nên vô minh, một trái tim không được khai tâm thì sẽ trở nên vô hồn. Khi con người vừa vô minh vừa vô hồn thì sẽ trở nên vô tâm, vô cảm, mà vô tâm thì rất gần với nhẫn tâm, và đó cũng là nguồn gốc của mọi cái sai, cái xấu và cái ác. Có thể thấy rằng, để có được những con người công chúng khác, trước hết cần phải có một nền giáo dục, một thứ giáo dục khác. Một thứ giáo dục có thể giúp khai minh trí tuệ con người, giúp cho con người có khả năng minh định được đúng sai, phải trái, hay dở, tốt xấu, phân biệt được đâu văn hóa và đâu là phản văn hóa, đâu là nghệ thuật và đâu là phản nghệ thuật, đâu là tự do và đâu là hoang dại. Một thứ giáo dục mà có thể giúp khai tâm, kiến tạo tâm hồn con người, làm cho trái tim con người biết xúc cảm, biết rung lên trước cái đẹp, nhất là cái đẹp vô hình, cái đẹp không nhìn thấy hay sờ thấy được, mà chỉ có thể cảm thấy, biết thổn thức trước những nỗi đau, biết phẫn nộ trước cái sai, cái xấu và cái ác. Trái tim chan chứa tình thương yêu và giàu lòng trắc ẩn. Khi số đông công chúng có cái đầu sáng để minh định và có trái tim nóng để xúc cảm, thì những sản phẩm, tác phẩm văn hóa nghệ thuật đích thực nhất định sẽ được thăng hoa. Nhưng để có tầng lớp công chúng này, chỉ có nhà giáo dục hay các nhà quản lý văn hóa hay các bậc cha mẹ vẫn là chưa đủ. Chính giới văn nghệ sĩ, những người trực tiếp tác động đến việc hình thành những con người công chúng, cũng giữ vai trò tiên quyết không kém trong việc nâng nền văn hóa nghệ thuật của chúng ta lên bằng những sản phẩm, tác phẩm có trách nhiệm. Tuy nhiên, khi bàn tới công việc và sản phẩm của người nghệ sĩ, thì ta không chỉ nói về nghệ thuật vị nhân sinh, có nghĩa là nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm nghệ thuật với mục đích phục vụ con người, phục vụ xã hội, mà còn nói về nghệ thuật vị nghệ thuật. Nếu như nghệ thuật vị nhân sinh được hiểu nôm na là nghệ thuật mà nghệ sĩ sáng tạo ra với chủ đích là để phục vụ con người, phục vụ xã hội, thì nghệ thuật vị nghệ thuật là thứ sản phẩm nghệ thuật mà người nghệ sĩ tự do sáng tạo ra. Và trong quá trình sáng tạo, người nghệ sĩ không bận tâm đến chuyện có ai thưởng thức nó không, không màng đến chuyện mua bán tiền bạc, hay có tác động của chính trị và tôn giáo. Những nghệ sĩ tài năng và có tầm vóc văn hóa mà sáng tạo nghệ thuật với tinh thần tự do này thì thường sẽ tạo nên những kiệt tác về văn học, hội họa, âm nhạc cho đời. Nhưng dù là nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật, thì ý thức nghệ thuật luôn là thứ mà người nghệ sĩ chân chính cần có. Trong tác phẩm Một bông hồng cho văn nghệ, nhà thơ Nguyên Sa từng đề cập về hình thức nghệ thuật của văn nghệ sĩ như sau. Nghệ sĩ khi đã tác phẩm muốn viết hay đã viết trước tấm gương gọi là ý thức, không phải chỉ thắc mắc làm thế nào cho mới, cho hay, cho đẹp, cho sâu sắc. Nó còn tự hỏi tác phẩm sáng tạo đó để làm gì, viết để làm gì, vẽ để làm gì, cứu cánh của nghệ thuật là gì. Ngọn lửa ấy phải được thắp lên trong ý thức của mỗi người làm văn nghệ. Có thể ý thức về nghệ thuật được thắp nhờ mồi lửa gọi là cuộc sống. Đối chiếu tác phẩm, những ảnh hưởng gây ra với cuộc vật lộn mưu sinh, với chiến cuộc càng ngày càng thê thảm, với sự tan nát của đất nước càng ngày càng rõ rệt, với số lượng những tên phun phá băm vằm quê hương mỗi ngày một đông, với sự chết đứng sừng sững ở trước mặt từ bao giờ, lớp ánh sáng buồn chợt hiện ra. Tác phẩm của ta có thể làm được gì, nên làm gì hay không nên làm gì? Bằng cách này hay cách khác, ý thức về nghệ thuật bao giờ cũng chuyển mình từ một trạng thái hỗn độn sơ thủy sang trạng thái ý thức sáng tỏ và tự ý. Tôi thường nhìn thấy sự chuyển đổi, sự lột xác ghê gớm ấy khi người sáng tạo dừng lại ít ngày ít tháng. Tôi không nói đến những người mượn văn nghệ làm phương tiện. Sau khi cứu cánh đã đạt, phương tiện liền bị vứt bỏ như chiếc xe cũ. Tôi muốn nói thêm đến những người mà tác phẩm, sự sáng tạo là hơi thở, là sự sống, là dòng máu bất khả phân với cuộc đời. Thế mà có lúc nó đứng yên nghỉ, một tháng, nửa năm, hai năm, ba năm. Trong sự im lặng ngột ngạt đó, tôi mới nghe thấy sự gào thét của biển. Làm thế nào cho mới, tất cả rồi sẽ đi đến đâu? Rút lại, thế nào là đẹp? Đó là những trăn trở tựa, tiếng gào thét của biển. Về trách nhiệm của người văn nghệ sĩ, đến nay đã là gần 50 năm kể từ ngày chúng được xuất bản lần đầu vào năm 1967. Không rõ trong gần nửa thế kỷ đó, những câu hỏi đau đớn đặt ra cho người nghệ sĩ nói riêng và nền văn nghệ nói chung đã được trả lời hay chưa? Có bao nhiêu văn nghệ sĩ ngày nay còn đau đớn những câu hỏi đó? Đó quả thật là những câu hỏi không dễ trả lời. Và một số nghề khác. Bác sĩ. Trong một lần nhận lời nói chuyện với đông đảo sinh viên trường y, tôi đề nghị các bạn thử dùng một từ duy nhất để mô tả về cái nghề mà các bạn đang học. Kết quả mà tôi nhận được thật đa dạng. Nào là nghề đặc biệt, nghề cao quý, nghề danh giá, nghề vất vả, nghề nguy hiểm. Có lẽ tất cả đều đúng và đều khắc họa được những vinh quang lẫn nhọc nhằn của cái nghề mà sự đúng việc hay sai việc của nó có ảnh hưởng đến sinh mệnh và sức khỏe của cả đời người. Có rất nhiều người làm nghề y, nhưng không phải ai cũng tạo dựng được một y nghiệp cho mình. Dù có khi người đó là một bác sĩ rất giỏi nghề, thậm chí là rất giàu có và nổi tiếng nhờ tay nghề của mình. Vì một y nghiệp thường được tạo dựng từ những yếu tố sau đây: y đạo, y đức, y lý và y thuật. Y đức là yếu tố thường được nhấn mạnh nhiều hơn cả với nghề y. Trong bất kỳ xã hội nào, ở bất kỳ thời đại nào, trong lời thề Hippocrates, lời thề y đức mà người làm y thường trang trọng xưng tụng trước khi bắt đầu hành nghề, có đoạn: Tôi xin thề sẽ trung thành với quy tắc danh dự và sẽ liêm khiết trong khi hành nghề bác sĩ. Tôi sẽ săn sóc miễn phí cho người nghèo, không bao giờ đòi hỏi một sự thù lao quá đáng so với công sức đã bỏ ra. Jenny Hải Thượng Lãng Ông cũng từng răn dạy, nếu nhà bệnh có mời, nên tùy bệnh nặng hay nhẹ mà đi xem. Đừng thấy người phú quý mà đi trước, nhà nghèo khổ mà đi sau. Xem mạch cho đàn bà con gái, nhất là gái góa và ni cô, phải bảo một người đứng bên để tránh sự hiềm nghi. Đã là nhà làm thuốc, phải để ý giúp người, không nên vắng nhà luôn, nhất là đi chơi. Chữa bệnh cho người nghèo và quan quả cô độc càng cần phải lưu ý. Nhất là người con hiếu vợ hiền hay nhà nghèo mà bệnh trọng, thì ngoài việc cho thuốc, ta có thể trợ cấp thêm nếu họ không đủ ăn. Như thế mới là nhân thuật. Khi bệnh nhân khỏi, chớ cầu trả lễ nhiều, nên để họ tự xử. Vì làm thuốc là thuật thanh cao, thì người làm thuốc phải có tiết thanh cao. Tôi thường thấy các thầy thuốc tầm thường, hận nhân người bệnh ốm nặng, hận nhân lúc nguy cấp về đêm tối, mà bệnh dễ chữa bảo là khó, bệnh khó bảo là không chữa được. Hay đối với người giàu sang quyền quý thì ân cần để tính lợi, với người nghèo túng thì lạnh nhạt coi thường. Như vậy là bất lương, coi nghề làm thuốc cũng như nghề buôn bán là không được. Có lần vào viện thăm một người thân, tôi thấy người nhà của chị len lén nhét phong bì vào túi của một y tá, dù ngay trên tường của phòng bệnh treo một khẩu hiệu rõ to là nói không với phong bì. Tôi hỏi chị đó là thông lệ của bệnh viện này hay sao, và ngạc nhiên khi chị cho biết rằng bệnh viện này khá lành, có hay không có phong bì thì người ta vẫn chăm sóc tốt. Tôi bèn thắc mắc tại sao chị vẫn làm như vậy, thì chị trả lời rằng không đưa thấy kỳ kỳ sao đó. Quả là kỳ kỳ làm sao, khi mà chuyện bất thường như đưa phong bì cho bác sĩ lại trở thành bình thường, còn chuyện bình thường không đưa phong bì lại trở thành bất thường như thế. Chưa cần phải đọc đến những câu chuyện đau lòng về bệnh nhân tử vong do bác sĩ tắc trách, chuyện tiêm nhầm vaccine làm xã hội rúng động trong suốt thời gian qua. Chỉ riêng điều đơn giản mà tôi được tận mắt chứng kiến này cũng đủ để nói lên rằng có vẻ như khái niệm y đức đang dần trở nên xa lạ với nhiều người. Nếu như y đức là những giá trị đạo đức, những chuẩn mực hành nghề của người làm nghề y, thì y đạo là việc trả lời câu hỏi học y để làm gì, làm nghề y để làm gì, để chữa bệnh cứu người. Không khó để đưa ra câu trả lời mẫu mực ấy, nhưng trên thực tế, đáp án có khi lại là để có quyền quyết định với sinh mệnh người khác, để mở phòng mạch tư kiếm tiền. Điều này cũng chẳng có gì sai, vì mỗi chúng ta được tự do làm những gì mình muốn, miễn là không làm phương hại đến người khác và không vô trách nhiệm với ai. Tuy nhiên, một sinh viên học y vì yêu sứ mệnh thiêng liêng cao quý của nghề chắc chắn sẽ trở thành một thầy thuốc rất khác so với một sinh viên quyết định chọn nghề y vì nghề này ngon, ra trường kiếm được nhiều tiền. Cũng như một bác sĩ coi sự khỏe mạnh của bệnh nhân là hạnh phúc sẽ có thái độ rất khác với một bác sĩ coi sự khúm núm của bệnh nhân trước uy quyền của mình là hạnh phúc. Hiểu theo nghĩa nào đó, đạo là con đường, phải biết mình muốn đi đến đâu, mình chọn con đường nào thì mới biết cách nào là phù hợp để đi đến đó. Không thể có y đức nếu như không rõ y đạo, hiểu sai, chọn sai y đạo. Ví dụ, dưới đây là một phiên bản lời tuyên thệ vào ngày nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Y khoa Huế trước đây, mà trong đó y đạo được thể hiện rất rõ ràng. Trước đấng tối cao mà tôi tin tưởng, trước các y tổ của thế giới và Việt Nam Hippocrates và Hải Thượng Lãng Ông, trước các thầy và các bạn đồng môn đã gây dựng y nghiệp cho tôi, trước các bậc sinh thành ra tôi, và nhất là trước lương tâm chức nghiệp của chính tôi xin tuyên thệ: 1. Coi nghề thầy thuốc mà tôi đã tự chọn như một con đường cứu người và giúp đời, chứ không xem như một phương tiện thương mại. 2. Trong khi hành nghề, tôi chỉ dùng mọi hiểu biết về người bệnh để phục vụ y đạo. 3. Vì tình yêu tổ quốc, tôi sẽ cố phát triển những sắc thái đặc biệt của nền y học Việt Nam. 4. Vì tình yêu thương nhân loại, tôi sẽ cứu tất cả mọi người và truyền nghề cho bất cứ những ai có khả năng và thiện chí. 5. Vì tôn trọng sinh mạng của người bệnh và tư tưởng cao đẹp của nghề thầy thuốc, tôi sẽ phải học hỏi và nghiên cứu trọn đời. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Trước lương tâm chức nghiệp của chính tôi và hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Đó là hai câu gây ấn tượng nhất với tôi trong lời tuyên thệ này. Thề trước ai cũng không quan trọng bằng thề trước lương tâm con người và lương tâm chức nghiệp của chính mình. Và để đi trọn vẹn trên con đường mình đã chọn, hay để trung thành với lời thề của mình là cả một hành trình dài và gian khó mà không ít người đã lạc lối và đánh mất chính mình trên con đường ấy. Nên rất cần phải tự nhắc mình về điều đó. Rất tiếc là phiên bản lời tuyên thệ này đến nay đã không còn được sử dụng nữa và được thay thế bằng một phiên bản khác dài hơn nhưng nhạt nhòa về y đạo hơn rất nhiều. Hay một ví dụ khác về y đạo mà tôi tình cờ bắt gặp khi xem bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, Thần Y Hu Jun. Song hành trong suốt bộ phim này là hai nhân vật chính, cả hai nhân vật này đều khát khao được vào viện nội y của triều đình. Tuy nhiên, dù ước muốn là giống nhau, nhưng động cơ của hai người này hoàn toàn khác nhau. Một người muốn vào viện nội y vì muốn trở thành ngự y của triều đình, muốn được trở thành người nổi tiếng, có quyền lực và để được người đời xem là danh y. Còn một người muốn vào viện nội y bởi vì chỉ ở đó mới có những tài liệu cổ kim quý giá nhất để tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi, nhằm có thể có trình độ chữa được nhiều căn bệnh cho nhiều người và luôn muốn trở thành một tâm y theo như lời dạy của thầy mình. Muốn trở thành danh y hay tâm y, đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Người ngoài không có quyền phán xét, nhưng về mặt cá nhân, vào viện nội y vì kho sách y học hay vì cái ghế ngự y thì chắc chắn sẽ có hai sự nghiệp hoàn toàn khác nhau. Một bên thì có khả năng lên đến đỉnh cao của nghề nghiệp và quan trọng hơn là trở thành con người tự do trước quyền lực và danh vọng. Còn một bên sẽ khó có thể lên đến đỉnh cao của nghề nghiệp vì đặt trọn tình yêu cho cái ghế hơn là cái nghề của mình. Và quan trọng hơn là không thể trở thành con người tự do được mà sẽ trở thành con người nô lệ cho quyền lực, cho danh vọng, cho cái ghế. Và tất nhiên, nếu chỉ có cái tâm thôi thì cũng chưa đủ, mà yếu tố chuyên môn, y lý và y thuật cũng rất quan trọng. Y lý là khoa học, là lý thuyết, là nguyên lý, còn y thuật là kỹ năng, là tác nghiệp, là thực hành. Nếu không có hai thứ này, thầy thuốc cũng khó lòng mà đúng việc được, vì lắm khi lực bất tòng tâm. Sir William Osler, vị thầy thuốc lừng danh người Canada, vốn được coi là cha đẻ của ngành y tế hiện đại, từng nói rằng thầy thuốc giỏi thì chữa lành bệnh, thầy thuốc vĩ đại thì chữa lành cho người mắc căn bệnh đó. Hai vế của câu nói này hoặc nghe có vẻ như không có gì khác nhau, nhưng thật sự chữa một căn bệnh và chữa cho một con người là sự khác biệt rất lớn. Một căn bệnh chỉ là một căn bệnh, nhắm chữa được thì nhận, không được thì né, có đủ tiền đóng viện phí thì nhận, không đủ tiền thì từ chối. Nhưng một con người thì khác, con người không thể là một món hàng để trao đổi hay ngã giá, mà là một sinh mệnh, một cuộc đời mà một thầy thuốc vĩ đại sẽ thấy mình có trách nhiệm với nó một cách hết sức tự nhiên. Bác sĩ nổi tiếng người Mỹ Pat Adams, người mà câu chuyện cuộc đời ông từng được tái hiện lại bằng một bộ phim cùng tên, cũng từng phát biểu một câu tương tự. Chữa một căn bệnh, bạn có thể thắng, bạn có thể thua. Chữa cho một bệnh nhân, tôi đảm bảo bạn sẽ luôn thắng, cho dù kết quả ra sao đi nữa. Thắng ở đây có nghĩa là thắng về đạo sống và đạo nghề của mình, chứ không hẳn thắng là chữa khỏi bệnh. Nếu chữa lành bệnh cho một bệnh nhân thì đó là một hạnh phúc. Còn khi đã dốc sức, dốc tâm rồi mà cũng không chữa lành bệnh được thì mình cũng không thẹn với lòng mình. Và cứ mỗi năm, ông lại tổ chức một nhóm tình nguyện viên đi khắp thế giới, đóng giả làm những chú hề để mang đến niềm vui cho những người bệnh, kể cả những người mà cơ hội sống của họ là rất mong manh. Một thầy thuốc đúng việc không chỉ là cứu sống chính cuộc đời họ, mà còn cứu sống cả một cộng đồng xung quanh họ, thậm chí là cả nhân loại. Nhìn lại lịch sử ngành y, chúng ta không thể không biết ơn những con người vững về y đạo, sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, như Louis Pasteur, Alexander Chersin. Mong rằng sẽ có nhiều hơn những chân dung như thế, để chân dung của mỗi người chúng ta và của cả loài người ngày càng sáng hơn, mạnh khỏe hơn. Thank you. cảnh sát, công an, binh sĩ. Tháng 10 năm 2014, cư dân mạng Việt Nam đồng loạt truyền tay nhau một bản tin với những hình ảnh xúc động về ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu của một người cảnh sát giao thông già. Đây không phải là lần đầu tiên một nhân vật nào đó trong đời thường được tôn vinh bởi cộng đồng mạng, nhưng có lẽ là một trong số những lần hiếm hoi mà nhân vật chính của câu chuyện lại là người làm một nghề thuộc dạng ít được thiện cảm hiện nay trong mắt công chúng. Vậy, người cảnh sát ấy đã làm những việc gì khiến cộng đồng lay động đến mức như vậy? Chiều nào đi làm về cũng gặp bác ấy, bác ấy rất tốt và hiền lành. Hay, à hóa ra đây là bác cảnh sát hay cứu người tự tử trên cầu Chương Dương, là những dòng chia sẻ của công chúng dành cho người cảnh sát giao thông này. Nhưng một người bà con của tôi cũng làm cảnh sát lâu năm nói rằng, khi đọc những dòng ấy, anh vừa vui lại vừa buồn. Anh nói, vui vì hóa ra người ta vẫn quý cảnh sát chúng tôi đấy chứ, nhưng cũng buồn vì lẽ ra đó là việc thường ngày của người cảnh sát, công an. Vậy mà những hành động tưởng chừng như lẽ đương nhiên ấy lại trở thành hiện tượng và được tôn vinh. Phải chăng vì có quá ít người ở vị trí này làm đúng việc của mình? Nhưng không phải lúc nào người cảnh sát công an làm đúng việc của mình cũng được thương, được quý. Chẳng hạn, vào đầu năm 2015, có chuyện một cô người mẫu nọ vi phạm luật giao thông và đã bị cảnh sát bắt giữ do những hành vi chống đối, lăng mạ người thi hành công vụ. Những tưởng câu chuyện quá rõ ràng về mặt pháp lý này chẳng có gì để mà tranh cãi. Thế mà nó vẫn làm dấy lên những làn sóng tranh cãi trái chiều, thậm chí là tranh cãi rất kịch liệt trong cộng đồng. Điều lạ là chiếm một tỷ lệ không nhỏ, trong đó là những ý kiến đả kích những người cảnh sát trong sự việc đó, dù anh ấy đã làm đúng việc, như là mấy ông giao thông này thường ngày vẫn ăn tiền của dân, bị chửi là đúng rồi. Hay công an gì mà không bảo vệ dân? Vậy rốt cuộc, công việc của người cảnh sát, công an là phải bảo vệ dân hay bảo vệ ai? Bản thân câu hỏi này cũng rất có vấn đề. Thực ra, câu hỏi đúng sẽ không phải là bảo vệ ai, mà là bảo vệ cái gì. Và cái gì đó ở đây chính là bảo vệ pháp luật, bảo vệ tinh thần thượng tôn pháp luật, thực thi pháp luật, đảm bảo mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Cho dù đó là một chính trị gia, một người nổi tiếng hay chỉ là một người dân bình thường. Tất nhiên, pháp luật đó phải đi từ hiến pháp và hiến pháp đó phải đi từ nhân dân. Đó phải là thứ pháp luật lấy phẩm giá và lẽ phải làm trọng. Đó là một lý tưởng hết sức cao quý mà người chiến sĩ cảnh sát, chiến sĩ công an chỉ có thể làm được khi họ dám đứng ngoài sự chi phối của quyền lực, tiền bạc hay thậm chí là cảm xúc cá nhân khi thực thi nhiệm vụ của mình. Tất nhiên, không phải pháp luật nào cũng đúng, cũng như nhiều trường hợp, không thể chỉ lấy pháp luật ra mà phán xét. Nhưng nguyên tắc hành động của một người bảo vệ pháp luật luôn là trọng luật mà có tình, chứ không phải là trọng tình mà phá luật. Với binh sĩ thì khác, vì nhiệm vụ của quân đội không phải là bảo vệ pháp luật hay bảo vệ ai, mà là bảo vệ đất nước. Trong quân đội, trung thành, tuân lệnh là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu với binh sĩ. Nhưng ở nhiều quốc gia, người ta quy định rằng binh sĩ được phép cãi lệnh của cấp trên nếu như lệnh đó yêu cầu anh ta nã súng vào nhân dân của mình. Và cũng tương tự như với cảnh sát, công an, câu hỏi người binh sĩ cần đặt ra cho mình để có thể đúng việc là mình phải trung với cái gì, chứ không phải là trung với ai. Trong tác phẩm Thế giới như tôi đã thấy, Einstein từng nói, dạy cho con người một chuyên ngành thì chưa đủ, bởi bằng cách đó, anh ta tuy có thể trở thành một cái máy khả dụng, nhưng không thể trở thành một con người với đầy đủ phẩm giá. Điều quan trọng là anh ta phải được dạy để có một cảm thức sống động về cái gì và đáng để phấn đấu trong cuộc đời. Anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái gì là đẹp và cái gì là thiện. Nếu không, với kiến thức được chuyên môn hóa của mình, anh ta chỉ giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người được phát triển hài hòa. Anh ta cần phải học để hiểu những động cơ của con người, hiểu những ảo tưởng và những nỗi thống khổ của họ để tìm được một thái độ ứng xử đúng đắn với từng con người đồng loại của mình cũng như với cộng đồng. Như vậy, một con người mà không làm được việc hay chẳng có chuyên môn gì cả thì không có gì phải bàn nhiều. Nhưng một người chỉ giỏi chuyên môn, chuyên ngành mà không quan tâm đến những vấn đề khác thì chỉ là một cái máy khả dụng. Hay nói cách khác là một con chó được huấn luyện tốt, chứ không phải là một con người phát triển hài hòa với đầy đủ phẩm giá của con người. Einstein đã dùng hình ảnh con chó để ví von vì muốn nhấn mạnh đến tính trung thành của loài vật này. Đối với loài chó, ai cho nó ăn thì nó sẽ theo, chứ nó không phân biệt được đó là một vị giáo sư đáng kính hay một tên tướng cướp khốn nạn. Khi bảo nó cắn ai thì nó cắn, chứ nó không thể và không thèm quan tâm là người đó có đáng cắn hay không. Con người nói chung, chứ không riêng gì cảnh sát, công an, binh sĩ thì khác. Họ trung thành với những chân giá trị, tức là làm gì, theo ai, không phải là theo một cá nhân cụ thể nào đó, mà thực ra là theo cái chân giá trị mà cá nhân hay tổ chức đó đang thực sự đại diện. Chẳng hạn, cũng đều làm công nghệ thông tin, IT, nhưng làm IT cho Microsoft và làm IT cho Bin Laden thì giống và khác nhau chỗ nào? Giống nhau là ở đâu cũng làm nghề IT để kiếm sống, nhưng khác nhau ở chỗ mình làm cái đó để phục vụ cho mục đích gì? Nghĩa là, ngoài chuyện cố gắng làm tốt công việc ra, thì mình cũng cần phải quan tâm tới cả sứ mệnh thực sự của cái tổ chức hay cá nhân mà mình đang phục vụ. Sứ mệnh đó là lẽ sống hay lẽ chết, và đặc biệt là người ta đang hướng đến mục đích đó bằng cách nào, cách đó là lẽ phải hay lẽ trái. Hãy quay lại với ví dụ về bộ phim Avatar từng được đề cập ở chương 1. Trong phim, anh lính Jack Sully đã không cầm súng nã vào phe bên kia, những sinh vật của hành tinh Pandora, như được giao nhiệm vụ bởi vì anh nhận ra tính phi nghĩa của cuộc chiến. Mặc dù phe bên kia là một giống loài khác với giống loài của anh chọn yêu cái đẹp, trung thành với cái đúng hơn là yêu khoản tiền mà anh được trả để cầm súng, hay yêu cái tổ chức trả cho anh những đồng tiền đó. Tất nhiên, để xác định cái mà mình đang tin yêu có thực sự là cái đúng, cái đẹp hay không là điều không dễ. Để làm được điều đó, con người cần có cái đầu khai phóng, hay nói như Einstein là được phát triển hài hòa với đầy đủ phẩm giá. Muốn vậy, cần có một nền giáo dục khai phóng mà trong đó con người phải được dạy và được học để có khả năng minh định được cái gì là thật, cái gì là đẹp, lẽ phải, cái gì là quan trọng và đáng để phấn đấu trong cuộc đời, lẽ sống, chứ không phải là nên yêu ai, kính trọng ai, trung thành với ai. Dưới đây là lời thề danh dự của Hiệp hội Cảnh sát Quốc tế. Bằng tất cả danh dự của tôi xin hứa sẽ không bao giờ phản bội lại tấm huy hiệu mà tôi đang đeo, sự tín thực của tôi, nhân cách của tôi hay niềm tin của công chúng. Tôi sẽ luôn luôn có đủ can đảm để giữ cho bản thân tôi và những người khác chịu trách nhiệm về những hành động của chúng tôi. Tôi sẽ luôn tôn trọng hiến pháp, cộng đồng và tổ chức mà tôi phục vụ. Đọc lời thề này, có thể thấy rằng điều được nhắc đến đầu tiên và trên hết chính là phẩm giá của con người. Và điều được nhắc đến sau chót là tổ chức mà tôi phục vụ. Nói cách khác là cái gì quan trọng hơn ai. Nhưng việc minh định cái gì là cái gì, ai là ai và mình là ai, và điều đó, con người đó có đáng để mình bảo vệ và trung thành hay không, vẫn luôn là một điều đầy thách thức với con người nói chung và người cảnh sát, công an, binh sĩ nói riêng ở mọi thời đại, mọi quốc gia, mọi xã hội. Nhưng đó là một công việc không thể né tránh nếu muốn đi trọn vẹn hành trình làm việc, làm người của mình. Vừa rồi, sách hiếm nói.net đã hoàn thành xong phần 3 làm việc. Mời các bạn đón theo dõi phần 4 làm giáo dục ở những phần đọc sách tiếp theo.